Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Thủy cùng Vũ Thủy tràn đầy trong hố sâu bị lôi tiếp bổ xuống không rõ đã qua bao lâu. Tiếng sấm trên không trung rốt cuộc cũng tiêu tan. Từ trong vũng nước đỏ ngầu ấy, chậm chậm nổi lên một cái đầu mái tóc đen như mực xóa xuống. Làn da trắng ngần mịn màng, giữa ấn đường hiện rõ một dấu ấn dài như ngọn lửa, cùng đôi mắt thấp thoáng ý cười. Sở Lạc từng bước đi ra từ vũng nước, thương thế trên thân đã hoàn toàn khép lại, hai tay vốn bị thiêu rụi bởi nghiệp hỏa cũng dần được ngưng tụ lại từ hai tay áo. Mây đen nơi chân trời từ từ tan đi, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan cảnh, được thưởng 300 điểm khí vận. Chúc mừng ký chủ ngưng tụ nghiệp hỏa chân thân, được thưởng 300 điểm khí vận. Khí vận hiện tại, 1559 mưa sấm đã dứt, trời lại sáng trong, ánh sáng còn rực rỡ hơn cả khi trước. Sở Lạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng về quầng sáng bảy sắc đang lan tỏa, trong lòng nàng thoáng hiện vẻ hiếu kỳ. Trong quỷ cảnh mà kết đan, không biết có thiên tượng kết đan xuất hiện hay chăng, nếu có thì lại là cảnh tượng như thế nào? Cuối cùng, quầng sáng càng lúc càng hội tụ về trung tâm của quỷ cảnh, quang ảnh giao hòa. Từ trên trời giáng xuống ngưng thành một cội đại thụ khổng lồ, bao trùm toàn bộ Bính Túc Lâm Triều. Rực rỡ, mỹ lệ, lại chan chứa sinh cơ. Quang ảnh muôn màu in hằn nơi đáy mắt Sở Lạc, nàng sững sờ nhìn cảnh tượng huyền diệu trước mắt. Cảnh ấy, khiến muôn loài trong quỷ cảnh đều kinh động. Là thần cây, đây chính là hình thái sơ khai của thần cây. Trước những gốc cây khô héo, cây ra ra ngẩng nhìn cội thụ khổng lồ tuyệt mỹ ở nơi xa. Sắc mặt đại biến, lập tức quay người, lao về phía trung tâm quỷ cảnh. Các tộc nhân khác trong thụ tộc cũng lập tức nối gót lão thụ ra. Khi đến được trung tâm quỷ cảnh, liền quỳ lại không ngừng trước đại thụ do quang ảnh ngưng tụ mà thành. Tán cây năm sắc bao phủ khắp Bính Túc Lâm Triều, từ trong đó có một nhánh cây chậm rãi vươn về phía Sở Lạc. Là người đang giúp ta. Sở Lạc nhìn nhánh cây dừng trước mặt mình, trong đầu hiện lại những gì phát sinh trong cơn lôi kiếp. Khẽ hỏi, vì sao? Từ trong hào quang, một chiếc lá xanh biếc rơi xuống, nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay nàng. Sau đó, quang ảnh từ từ tan biến, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khí tức của thần cây cũng theo đó mà tắt hẳn, luồng sinh khí xanh thẳm bắt đầu trải rộng từ trung tâm quỷ cảnh vốn cằn cỗi. Dòng nước trong Bính Túc Lâm Triều cũng phá tan mọi trở ngại, đổ dồn về trung tâm. Chưa đến nửa khắc, nơi khô cạn không còn tồn tại. Vạn vật nơi đây bắt đầu nảy mầm, sinh cơ dần hiện. Lúc này, tất cả sinh linh trong quỷ cảnh đều đang đắm chìm trong tang thương vì cái C, H, E, T của thần cây, chẳng ai còn bận tâm đến việc Sở Lạc vẫn còn sống. Sở Lạc nhìn chiếc lá trong tay thật lâu, rồi cẩn thận thu lại, nhân lúc chưa ai tới truy sát mình, liền xoay người, bước về phía lối ra trong ký ức. Dĩ nhiên, điều khó khăn nhất bây giờ không còn là việc liệu nàng có bị sinh linh trong quỷ cảnh G, I, E, C, C, H, E, T hay không, mà là nàng có thể rời khỏi nơi này được chăng? Kết giới Bính Túc Lâm Triều vốn do các tiên môn phương Nam bên ngoài hợp lực thiết lập, kẻ ở trong muốn ra, ắt phải có người ở ngoài phá kết giới mới được. Trên đường rời đi, khí tức quanh thân Sở Lạc đột ngột biến đổi. Không cần suy nghĩ cũng biết. Nàng đã dẫm lên huyết dẫn thông tâm trận do Sở Yên Nhiên bày ra từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May thay, lúc này, những sinh linh canh giữ trận pháp đều đã rời đi để tới trung tâm quỷ cảnh truy điệu thần cây. Sở Lạc tốn một phen công phu mới giải trừ được pháp trận, rồi lại tiếp tục hướng về lối ra mà đi. Đến được chỗ kết giới, nàng thử hết cách này đến cách khác, nhưng vẫn không thể rời khỏi, vẫn bị giam cầm trong quỷ cảnh này. Không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ mong khi ta ra được, thế gian vẫn còn người sống. Sở Lạc tìm một nơi gần lối ra để tĩnh tu, nàng thiêu rụi toàn bộ hoa cỏ cây cối xung quanh, bày xuống pháp trận phòng hộ, rồi mới yên tâm nhập định. Nàng vừa bước vào cảnh giới kim đan, còn chưa kịp củng cố tu vi, hơn nữa hỏa tinh phách vạn năm vẫn còn xoay quanh kim đan, lần kết đan trước đó cũng chỉ mới luyện hóa được một phần cực nhỏ trong đó mà thôi. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài pháp trận vẫn im ắng như tờ, hiển nhiên là chưa có ai tìm đến. Sở Lạc mở mắt, cảm nhận linh lực sung mãn cùng thể lực dồi dào, bèn đứng dậy định ra ngoài một chuyến. Sau khi luyện thành nghiệp hỏa chân thân, nàng đã không còn lo sợ chuyện sẽ vong mạng nơi quỷ cảnh nữa. Trong Bính Túc Lâm Triều vẫn tĩnh lặng như cũ, không hề cảm nhận được nguy hiểm, Sở Lạc bèn thả Thủy Lệ ra ngoài. Song, dù đã tạm thời thoát khỏi cấm chế, Thủy Lệ lại mang vẻ ủ ê, u sầu dị thường. Nó bỗng nhiên lao về phía trung tâm quỷ cảnh, lần này, Sở Lạc không ngăn cản. Trong lòng nàng cũng sinh ra chút tò mò, không biết hiện giờ trung tâm quỷ cảnh đã biến đổi ra sao. Sở Lạc lững thững theo sau Thủy Lệ, chợt nghe trong bụi rậm phía trước vang lên âm thanh gì đó, ken két vang vọng. Lại gần hơn chút nữa, tiếng ấy càng thêm rõ ràng. Giống như tiếng răng nanh cắn vào xương cốt, tiến thêm vài bước, nàng trông thấy một quái vật gầy gò, da bọc xương, đang ngồi xổm trên đất. Hai chảo nắm lấy một cái đầu người bê bết m, á, u mà cắn xé. Cảm nhận được khí tức Sở Lạc, quái vật tạm dừng động tác, quay đầu nhìn nàng chằm chằm. Gương mặt kia như đầu lâu, da nhăn nheo khô héo, mắt đục ngầu, đầu đầy vết máu, chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, miễn cưỡng nhận ra hình người. Tựa như người được mùi thịt ngon hơn, quái vật ấy lao thẳng về phía Sở Lạc. Nàng dễ dàng né sang bên, nhưng ngay khoảnh khắc quái vật lướt qua người mình, nàng liền nhận ra chiếc vòng trên tay nó đã nhuốm máu. Chiếc vòng ấy chính là kiểu dáng từng thịnh hành nhất trong giới tu đạo mấy năm trước. Hầu như nữ tu sĩ nào yêu cái đẹp cũng đều có một chiếc. Khi nhận ra chiếc vòng, Sở Lạc khẽ nhíu mày. Ngươi từng là tu sĩ, một đòn không trúng. Quái vật xoay người định lao đến lần nữa, nhưng khi nghe được câu hỏi ấy, lại khựng lại tại chỗ. Trong đôi mắt đục ngầu kia, cuối cùng cũng hiện lên một tia cảm xúc thuộc về nhân tộc. Sở Lạc thấy toàn thân nàng run rẩy, làn da tia, nta, đầy thương tích. Bèn từ vòng tay rút ra một bộ y phục sạch sẽ, dùng linh lực khoác lên người nàng. Nữ tu đã hóa quái vật kia lại càng run rẩy dữ dội hơn, tay vê, tê vê, lớp vải mềm mại trên người, môi mấp máy như muốn nói điều gì, song bao cố gắng đều vô ích. Bởi nữ tu ấy không còn uy hát, y, ế, pê gì, ánh mắt Sở Lạc chuyển sang vật mà nàng vừa cắn xé. Đó cũng là một người, có lẽ từng giống nàng. Cái đói và điên loạn đã ngự trị toàn bộ thân thể nữ tu ấy, mà món ngon thì đang đứng ngay trước mặt. Nhưng nàng lại chỉ siết chặt y phục trên người, không dám tiến lên. Giết, g, y, ế, c ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh khàn khàn, đứt quãng, chẳng hề trôi chảy, nhưng vẫn truyền được đến tai Sở Lạc. Nàng thu lại ánh mắt, nhìn kỹ vào gương mặt méo mó, đôi mắt gần như lồi ra khỏi hốc của nữ tu kia. Giết, ta, giải, thoát, cảm, ơn, cách chương.